chủ đề nhìn tâm của mình và hạnh độc cư. Con xin thầy, con xin thầy, hôm nay con xin phép được qua lời thầy để hướng dẫn cho những gì được học của con trong thời gian qua. Nhưng trong thời gian qua thì con cũng cho lời dạy thầy và con đuổi cuốn bệnh về đường nhất tâm. Trong thời thì con đã chỉ có mỗi lần tập chỉ có 2 phút thôi con, nhưng mà vẫn còn ở trong ngày sinh nhật. Từ trong thời gian qua thì con có làm những việc như gửi những đĩa về cho con, nhưng mà chưa có xong. Thì con còn chỉ cần ít dân là xong. Nhưng mà trong thời gian qua con có cảm nhận được cái trạng thái như thế này, không biết là có đúng là lại đúng thật là trạng thái của cái người tu đứng trên tình trạng này không. Thế là con ngồi bằng lại để xin phép thầy cho con phát hiện để cho thầy có thể xem nét tâm con. Thầy gặp bình thường thì con tu chỉ không có 2 phút mà thôi, nhưng mà con sẽ nghĩ ra rồi con đưa bên tay ra và con thấy lấy đưa bình thường. Sau đó thời gian con nghĩ thì con cũng ngồi với tư thế như thế này, thì con mới thấy lấy tâm bắt đầu thương thể như là vô sự. Thì nơi đây con nhìn cái tâm của con và lúc đó con thấy rõ cái vừa thấy rõ hơi thở ra vào, nhưng con không có tập trung vào trong hơi thở mà chỉ nhìn quan sát tâm mình, có phải niệm với tâm mình thôi. Nhưng khi con tập trung nhìn cái chỉ nhìn cái tâm của mình thì không thấy cảm niệm nào. Giờ con xin thưa anh. Nhìn cái tâm thì được, đúng là thiền tu mình chỉ nhìn cái tâm của mình để mình thấy có cái tâm của mình nó có niệm khởi hay không. Yeah. Do đó nó còn niệm thì mình biết là mình quá mình xả, nó hết niệm thì thôi có gì đâu. Yeah. Là cách thức mình không có để cái tâm mình ức chế nó dùng hơi thở, còn nếu mình tập trung vương thì hơi thở tức là bị ức chế. Nhưng mà nó vẫn biết hơi thở, nó vẫn nương hơi thở mà nó vẫn quan sát cái tâm. Đừng có để cho nó tập trung trên cái hơi thở không, có vừa nó biết cái hơi thở mà nó không vừa biết cái tâm, cho nên nó đi phần hai phần của nó thì nó rất là rồi, vậy cho nó cái tâm nó yên lặng. Bởi vì cái hơi thở của mình trong tim mình yên lặng thì cái hơi thở mình nó rõ ràng. Cho nên nếu mình cứ tập trung trong hơi thở thì mình bị ức chế, cho nên mình cứ quan sát cái tâm của mình. Tâm con có thêm cái cảm thọ nó có không? Nó không có hoàn toàn yên lặng. Cái tâm của mình có niệm không? Là do cái sự quan sát cái tâm nó là chia bớt cái sự tập trung. Còn hiểu chưa? Cái đó là mình nhìn cái tâm của mình. Nhưng mà nó vẫn biết hơi thở chứ không phải nhìn cái tâm mà nó không biết thở. Mà nó biết rất rõ. Nó nhẹ nhàng hơn. Nhẹ nhàng nó không vuông lại. Thì cái đó tôi biết chúng ta. Cố gắng tập. Tập lần nữa. Còn cái vấn đề mà bệnh đau đó thì phải như lý tác ý để điều trị. Có như lý tác ý thì là một chuyên sanh, nó vẫn không sanh mà đã sanh trở về diệt như là Đức Phật dạy. Cho nên bền chí ôm chặt để cho nó đẩy lui cái bệnh khổ trên thân của mình, cái bệnh của mình là cái nghiệp. Mà nó đẩy được rồi thì mình bình an, mình nhận khỏe, mình tu, tập nó mới đi sâu được. Chứ không khéo cái cảm thọ nó là cản đường. Mình đi vào cái chỗ tướng, niệm xứ thì phải luôn luôn nó bất động, nó thanh thản an lạc. Nếu nó không an lạc, cái thân ông an lạc thì vô tướng niệm xứ không được, nó còn cảm thọ thì vô tướng niệm xứ không được. Tướng niệm xứ hoàn toàn nó bất động, nó thanh thản an lạc vô sự, vì cái chân lý nó nằm ở trên tướng niệm xứ. Còn cái tướng chánh cần là chúng ta tập gì thôi, chứ sự tập chúng ta chưa có giữ gìn được cái chân lý, nó bị kinh nghiệm rồi bị hôn trầm rồi nó bị cảm thọ, cho nên nó bị đánh mất, nó làm cho chúng ta nó không có giữ gìn được cái chân lý của nó, tâm bất động. Để có cảm thọ thì cái coi như là nó phân tâm, nó không có thành thanh thản, mà nó có niệm nó cũng không thành thản. Cho nên ở tức đến cần cứ xả, quán xả tác ý, quán xả tác ý, quán xả, có vậy biết rồi nó thưa dần dần. Nhất là mình ngồi biết cách mình nhìn tâm mình xem như có. Còn mình không có nhìn tâm mình thì mình bị trụ chỗ nào cũng nguy hiểm. Cho nên tôi nghĩ nó đúng không? Theo thầy thấy bền chí thời gian nữa. Mà Kính thưa thầy, con đang hỏi là như việc là con nhìn cái tâm như vậy, trong thời gian thì con thấy cơ thể con ít có bị được hơi hơn là con đưa cái tay ra vào nước tâm rồi ta thấy. Tại vì khi mà con thấy đấy, ví dụ như con ngồi mà nhìn cái tâm, tuy rằng những con niệm trong thời gian lâu nhưng mà nó số cuộc buổi như ít có được hơi chẳng được lên. Là con đưa cái tay ra vào, khi mà đưa cái tay vào thì những đầu hơi khí nó trào ra. Là cái sự tập trung mạnh, cái sự tập trung nhiều, tập trung nhiều nó vận dụng cái sức của mình, cái bệnh nó tăng. Thì mình là người cùng tu, mình tướng của mình biết cách mà. Thì trong khi đó con vẫn nhìn cái tâm của mình, nhưng mà cái tâm của mình cũng vẫn nghĩ đến cái bệnh của mình, phải theo cái hơi thở mà ra. Em nhưng mà không tập trung được, nhưng mà mình nhắm về cái tâm của mình để xem coi cái gì, còn cái phần nó biết là thở thì nó sẽ thấy mình thở qua cái ý thức lực của mình ta thấy. Ví dụ như trước khi con ngồi thì con nhắc tâm, con tác ý về cái thọ của con, rồi con ngồi con chỉ nhìn tâm một con thì nó phân cái tâm con, nó phân ra hai phần, phần biết là thở, một phần quan sát cái tâm, giờ đó nó không bị căng. Mà không bị căng thì cái bệnh thừa hơi nó không có phát khởi, nó không có mạnh. Đó là cách thức đặc tướng của mình khi mình tu tập, mình biết cách để mình nhiếp phục được cái cảm thọ của cái thân bệnh. Đó là cái kinh nghiệm. Còn không thì ôm chặt, phải chịu đựng vừa qua thì nó cũng do cái phương pháp tác ý nó cũng đẩy lui, nhưng mà nó do cái sức mà tập trung nhiều quá, coi như cái năng lực của mình nó tiêu hao nhiều, thì cái bệnh nó có thể nó dồn nhập, nó nhiều nhập. Nó không, nếu mà người bình thường mà không bệnh nó cũng vẫn căng được, căng đầu nặng đầu, nó bị tập trung. Nếu mà có tập trung tác ý như vậy, nếu mà bệnh nó dồn dập như vậy rồi nó sẽ hết rồi. Hết rồi, nó cũng hết. Vì nó dồn dập tức là nó dồn nghiệp. Nó dồn nghiệp. Cho nên vì vậy mà tập trung mà mình nỗ lực, mình ôm cái pháp, mình phạt được, mình diệt cái là hoạt của mình. Mà là hoạt của thân mình, cái bệnh này. Mà mình ôm cái pháp như lý tác ý, có như lý tác ý thì là hoặc đã sanh thì bị diệt thôi. Đức Phật đã dạy, cho nên mình cứ tác ý, mình nương vào tác ý, rồi mình nương vào cái hơi thở hoặc là cánh tay đi ra đi vô của mình. Để đối tượng của mình tu là cái thân hành niệm, mà thân hành niệm thì có nội, có quả, có ngoại, ngoại là cánh tay, mà nội là hơi thở. Bây giờ mình sử dụng hơi thở thì nó khó khăn hơn, cho nên mình không sử dụng hơi thở mà mình dùng cánh tay. Nhưng cái bệnh mình nó vẫn bị tập trung. Mình nhớ mình nhất là tập trung trong cái thân hành, nó có cái đối tượng. Còn cái tu mà tứ tiến cảnh thì con không có đối tượng, không có đối tượng, cho nên vậy mà ngồi nó phân tâm giữa thở về cái tâm thở nhiệt tâm, cho nên nó phân tâm ra hai phần, cho nên nó nhẹ bớt đi, không có tập trung nhiều tâm. Thì qua cái tu tập thì con thấy cảm thấy cái bệnh cửa của mình nó nhẹ hơn, nó không bị dồn, không bị dồn. Còn đi nó dồn nghiệp, nhưng mà dồn nghiệp đến lúc rồi nó thì nó ôm chặt hết, và cái bệnh nào cũng hết. Mới đầu thì nó đánh gắt mình lắm, nó làm như là mình ôm hết, mình càng tác ý, mình càng tu thì nó càng đắt nhiều, nó làm cho mình sợ chứ không có gì. Nhưng mà mình chết bỏ, mình không sợ thì nó cứ ôm chặt nó mà tiến tới. Bởi vì nhiếp tâm an trú là có cái lực rất mạnh. Để làm gì? Để cho nó đẩy lui cái lực của nghiệp. Thì cái nghiệp lực của nghiệp là cái cảm thọ nó ghê gớm. Cho nên nó chỉ sử dụng cái đó nó mới tiêu diệt nó mà thôi. Còn con bây giờ thì có biết cách thức. Bởi vì sau khi mà tu mà đuổi bệnh xong rồi đó, thì con trở về tu tứ chánh cần. Nên ác gì ác, sanh thiện, thanh thanh thiện. Sanh thiện là làm sao mà cho cái tâm bất động thanh thản là vô sự đó nó hiện tiền, gọi là sanh. Rồi kéo dài cái thời gian gọi là tăng trưởng. Tăng trưởng cái tâm đó chứ không có cái thiện nào khác. Chứ không có thiện mà nghĩ giờ tôi phải đi thuyết giảng hoặc là tôi đi từ thiện là giúp đỡ người này kia, thiện đó là còn thiện còn ác. Còn cái thiện này là toàn thiện, cho nên vì vậy mà tăng trưởng cái thiện này chứ không phải tăng trưởng các cái thiện kia. Phải hiểu đạo Phật nó có cái mục đích. Trở lại cái thiện của đạo Phật là cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sở, là cái thiện mà tăng trưởng cái đó, giữ gìn bảo vệ cái đó. Còn tất cả các niệm, dù thiện hay ác, dù là mình làm cho người khác vui cái thiện, nhưng mà có sự phóng dật ra thì nó không đúng. Bởi vì Đức Phật nó xác định ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Mà mình phóng dật đi làm từ thiện thì coi như là sai. Còn cái tâm bất động thanh thản là vô sự thì nó không phóng dật đâu phải. Còn thấy xác định được cái nó rủ cụ thể rõ ràng cái chân lý, cái mục đích của đạo Phật để mà chúng ta đạt được sự giải thoát. Cho nên khi biết rồi chúng ta biết con đường đúng đắn là như vậy thì một ngày nào đó chúng ta sẽ đạt được. Mà đạt được thì cái tâm bất động thanh thản là vô sự, chúng ta sẽ từ giờ này đến giờ khác nó luôn nó sống, nó không còn một niệm, không còn hôn trần gì nữa. Thì chính đạo không có gì hết. Mà vậy nói thì dễ hay chưa, mà muốn kéo được dài thời gian đó thì không phải dễ. Sống được với nó không phải dễ đâu, phải tạo điểm hết sức. Mà giả lại thì con lại có cái nghiệp bệnh là một cái ngặt nghèo, nó không chết mà nó cứ cái bệnh thừa hơi con, nó cũng làm chướng ngại cho sự tu tập. Còn người ta nó không có thân không bệnh, người ta khỏe, người ta ngồi nghe nó thoải mái, nó dễ chịu. Có niệm thì người ta xả, không niệm thì thôi. Hoặc là người ta hít thở thì nhất tâm theo cái phương pháp như lý tác ý, người ta tác ý từng hơi thở để nhất vô, thì mấy người đó cái nghiệp người ta nhẹ, người ta tu nó dễ. Cho nên quý thầy mà ở trong đó thì dạy nhiếp tâm dạy ăn đủ được rồi đó. Trong 30 phút rồi thì trở qua thứ chúng cần xả cho rốt ráo. Chứ mà còn đi nói chuyện đầu này đầu kia là quý thầy không bao giờ thầy cho qua đây. Tại mà thầy cô quan sát thì thấy quý thầy mà đi nói chuyện rồi thì biết, thầy biết còn không dạy rồi thì thôi khỏi. Còn mà tu không nói chuyện ai hết đó. À, bây giờ nhiếp tâm an trú trong cái giờ đó mình nhiếp tâm an trú được rồi gì, nhưng mà xả qua cái giờ đó rồi thì coi như là ngồi đó mà xả cái tâm, chứ mà đi ra nói chuyện là phấn vật không phòng hộ. Hoặc là nghe người ta đi và sàng sạc coi ai đi cái nhó lên vậy là người đó cũng chưa được phấn vật, cái đó không được. Nghe tiếng người ta nói mình lắng nghe, còn người ta nói gì đó thì mới ngọn thất mình nghe người ta hoài thì cái người này cũng phấn vật, mặc dù là không nói chuyện mà cũng đã phấn vật. Bây giờ một con chim nó bay nó đậu cái sàn, ơi chúng ta cũng nhìn nó con chim ó, con chim gì thì coi cũng bị phóng dật, chứ đừng nói chi một tiếng rồi. Tất cả những cái này đều là phải phòng hộ hết, tất cả như là cũng như là cái vọng tưởng ở trong tâm của mình. Một con rắn, một con nhái, một con cóc, một cắn nó vào đó. Thì trong khi chúng ta mới tu thì chúng ta còn đủ cái luật chế tu, đây là nhân quả. Ăn gây vô không phóng dật, trói buộc liền tức khác không cho phóng dật, để chúng ta đạt được cái tâm bất động thanh thản. Chứ phóng dật thì nó mất sự bất động, nó động rồi phóng dật. Thế tới đây con thấy không phải tu nổi cái niệm vọng tưởng ở trong tâm của mình đâu, mà còn tu tất cả các âm thanh sắc tướng bên ngoài. À, thấy cây ớt kia mà nó khởi niệm mà trái đỏ quá thì coi chừng đặt rồi, đặt phóng dật ra ngoài. Thử đây mấy con sẽ thấy thầy dạy tới nó càng lúc nó đi đến cái chỗ mà phòng hộ 20 niệm thân lý rất dễ, không để cho nó phóng dật ra ngoài. Có mắt thấy trong là không thấy, nhưng mà không ở trong cái ý thức không có khởi cái niệm nữa, một chắc nó phải thanh tịnh. Cũng như là con ngồi mà con tu con nhìn cái tâm có vọng thì khởi, nhưng mà ngoài kia mà nó có cái tiếng động gì mà bắt buộc con phải phóng ra thì con cũng sai. Nó y như là cái niệm vọng của con này, cái âm thanh đó nó làm cho con khởi cái tâm của con thì con cũng là vọng tưởng. Tới rốt ráo mà tới chừng cuối cùng ngồi nó bất động không có, đã nói tâm bất động thanh thản là như sự là ở ngoài không có làm động được. À, tâm thì thanh thản, thân thì an lạc và hoàn toàn vô sự, thì có nghe bất động thanh thản an lạc vô sự. Bất động là chỉ cho xung quanh các pháp bên ngoài mắt tai mũi miệng thân ý, tức là sáu trần sắc thân hương vị xuất phát, tất cả các trần các cái pháp trần tác động vô mắt tai mũi miệng thân ý, coi như là hoàn toàn tâm mình không phóng ra. Đó, nó không dễ, nhưng mà nó dễ phải biết là nó dễ, không lâu mình được dễ. Chứ mà thầy thấy quý thầy của tôi cũng khá khá với tâm cũng được đó, nhưng mà thầy thấy còn đi tới luôn nói chuyện thì cũng được. Mấy con tưởng là thầy ở đây với thầy biết ở trong đó, người nào mà sống trọn vẹn đầu tư thì không cho không nói chuyện này nói gì, đóng cửa kính sao. Nếu mà mình gần gần nhau thì đóng cửa không có đi ra tập nó bệnh mà. Từ đó ở ngoài người ta làm cái gì thì ở trong này giữ cái tâm của mình không cho phóng ra, ta làm gì làm chẳng được, chỉ luôn luôn giới cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Có thì cái con đường tu mau chứng đạo không bao lâu, thầy đưa vào bên đây ở gần thời gian là chứng đạo, còn phóng dật thì chứng đạo. Qua bên đây mà còn giữ cái tâm mình mắt ma tai mũi miệng thân ý, nghe cút làm cái rột để cơm đó nó bắt đầu ngó ra coi coi như thế nào đó thì coi như là bị hạn không được. Kính thưa thầy, mà trong trường hợp mà con vướng những đôi mình thì thầy con có nên làm cũng như là những đôi mình theo pháp tác ý, bây giờ có cần phải đôi mình theo tác ý mới tâm cho từng phút hay xong, hay là trong cái việc kéo dài những tiếng liên tục à, coi như là con bắt đầu từ 1 phút lên 2 phút, 3 phút, 5 phút từ từ tăng lên, thấy cái bệnh của mình á, nó dịu lần á thì mình tăng lên, còn nó phản ứng mạnh quá thì mình ít ra mình xả ra. Tại vì mình tu từng phút không, nhiếp tâm từng phút ở trong cái cách thức đuổi bệnh. Mà cái bệnh của mình á, ví dụ như bây giờ con tu 1 phút mà nó bị bệnh thừa hơn, nó tăng lên quá nó làm cho con rất khó chịu, thì con xả ra này, rồi tập nữa từ từ, rồi mình tăng dần lên từ 1 phút mình thấy nó được rồi mình tăng được cứ. Chứ không phải là nó dứt bệnh đâu, nó còn bệnh chứ không phải, nhưng mà nó không có làm cho mình quá khổ. Rồi mình tăng dần, lần lượt rồi nó lui dần, mình tăng từ suốt 30 phút. Chứ giờ đưa 30 phút nó đánh con còn chịu không nữa. Dạ. Không nào, để đi. Có nghĩa là đây con hiểu là con phải tăng dần theo cái cảm thọ. Theo cảm thọ con hơn. Chứ không phải theo cái dần tượng. Không phải theo dần tượng. Cái cảm thọ nó là một dần tượng đó. Một cái giận mà giận của thân, tức là một lậu hoặc của thân. Còn cái niệm luận ở trong đầu của con mà khởi nghĩ cái này kia, đó là cái lậu hoặc của thân. Còn cái này lậu hoặc của thân. Nhớ mà Đức Phật nói có như lý tác ý thì lậu hoặc chưa sanh thì không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Bây giờ khởi niệm ra mà con tác ý thì cái niệm nó bị diệt, mà cái thân đau thì con cũng tác ý, cái thân cũng sẽ không đau. Cái mục đích đó là cái mục đích của pháp duy lý tác ý rồi. Cũng kính thưa bà, như thay vì con cũng tu tập hiện tại bây giờ, con thấy cảm thấy rằng nếu mà con nhìn cái tâm như vậy, thì nếu mà con quan sát nhìn kỹ được, thì con thấy cảm thấy những cái vọng niệm nó không có khởi lên được. Đúng rồi, bởi vì mình nhìn đó, để cho cái tâm mình nó luôn luôn mình thấy rõ ràng cái tâm mình thì nó là bất niệm. Thì mình nhìn nó, mình quán tâm đó, khi mình nhìn cái tâm đó. Thay vì mình quán thân, mình nhìn quán thân. Mình quán thân là cũng như bây giờ cái thân thọ con nó đau chỗ nào mà con nhìn chỗ đó nó cũng hết á. Nó cũng hết á. Bởi vì nó quán thọ, nó có cái nhìn của mình là cái gì lực của ý thức rồi. Mình nhìn chăm chăm nó, rồi cho mình chết, nhìn chăm chăm mày coi mình đau tới mức độ nào. Rồi mình cứ lắng nghe cái đau của nó mà vậy. Con gọi là quán thọ. Còn quán tâm là con nhìn cái tâm mình coi có niệm không? Thì cái niệm đó cái gọi quán thân. Mà khi mà con sẽ thấy thì con thấy nếu con nhìn cái tâm như vậy nó tỉnh táo hơn. Nãy đương nhiên là nhìn cái tâm, cái tâm mình phải tỉnh, chứ con nhìn tâm nó chạy trốn đâu khỏi nó tỉnh. Tại vì con nhìn hơi thở mà nó dễ bị, nó không được tỉnh táo, nó bị giận nó khởi ra cũng dễ hơn là cái nhìn cái tâm. Con nghĩ rằng cái việc nhìn cái tâm này là nếu mà giữ cái tâm, nhìn cái tâm mà cái thời gian nó kéo dài ra nửa tiếng mà nó không có niệm nào thì đó là con đã tu xong cái phần thứ nhất. Cái đó là phần nhiếp tâm đó. Nhiếp tâm là phần an trú là mình đã ý cho cái tạng thái an và cái sự quan nghĩ ở trên cái phương pháp đó, nó hiện ra cái tướng an thật. Cho nên là mình thấy nó ngồi yên ổn, không xa đau, không nhiếp, không tê là an, không phải. Nó có cái tướng trạng an, mình lọt trong dòng đó rồi nó an, nó có cái dòng đó nó an, thật an, nó kéo dài suốt 30 phút mà con xả ra nó còn an á, nó không hết rồi, phải tác ý phải xả cho nó trở về bình thường nó mới hết. Con tác ý con xả, con đứng dậy con đi kinh hành một hơi thì cái trạng thái mà an nó mới rớt mất hết. Cái lòng nó đeo con, nên con đi tới đâu dính vô. Cho nên vì vậy mà khi mà có được an trú rồi thì bệnh nó khó phát triển, khó tăng. Nhưng mà mình tập dần, nhiếp tâm cho được. Khi mình nhiếp tâm được, con nhìn cái tâm cũng nhiếp được rồi, thì coi như là con sẽ an trú cái thân. Thì con tập an trú cái thân thì quá thân, con an trú cái thân sẽ có gì nhìn cái thân an ổn thì mọi thứ cái thân có đang nhiếp chỗ nào không, thấy nó an thì bắt đầu nó an thật sự thì nó đau thì nó phải hết đau, bởi vì nhìn nó nhìn ngay cái chỗ đau, nhìn ngay cái chỗ đau, cái chỗ thí dụ cái đầu gối nhất là cứ nhìn ngay chỗ dù gối nhất, cái đầu nhất thì cứ lắng cái đầu, nhìn cái đầu nhất, cái chỗ nào nhất đau là ngay nhìn chỗ đó thôi. Nó cái sức lực mà tập trung nhìn á làm như mình thôi miên nó sao nó lúc đó mình nhìn nó có chắc ý chủ ý. À, coi như là mình vào đó mình chắc ý rồi mình nhìn nó, mình nhìn nó một hơi nữa, sợ cái xuất tỉnh của mình nó quên đi đó, mình chắc ý để cho nó nhớ nó nhìn nữa, nó tiếp tục nó nhìn để nó kéo dài cái thời gian đó. Còn mình không chắc ý hơi cái nó đi lãng chỗ khác, nó không chịu nhìn chỗ đó lâu đâu. Còn mình chắc ý mình cũng nhìn nhát là mình nhớ, mình nhìn nó nhanh chứ mình đừng có quên nữa. Chứ hơi tôi làm biến cái nó đi chơi, nó đi chơi ra hoài nó không chịu nhìn lại đó. Cái tâm nó lười biếng đó. Đúng rồi thầy. Làm lúc đó chú con hôm nay là thầy thì con cho con nhìn cái tâm được. Thì con cũng thấy khi mà nhìn nó thì thứ nhất là được cái thầy thấy là nó tỉnh táo. Thứ hai là nó thấy được rõ hơi thở mà không bị chế. Thứ ba nữa là khi con nhìn cái tâm như vậy thì mình không có vọng tưởng. Cái cảnh nhìn kỹ thì nó không vọng tưởng xen vào được. Đúng rồi. Thế con không biết đó. Ở cái trạng thái này không nhìn như vậy thì đó là nó nằm ở cái giai đoạn nào trong cái tu coi như nhìn cái tâm của con này là tu cái giai đoạn của tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nhìn coi cái tâm của có khởi vọng tưởng không, là mày khởi vọng tưởng là tao bán được xã ngăn ái gì khác bằng cách anh nhìn cái tâm để tao tăng trưởng cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự. Nó bắt đầu tu tứ niệm xứ đi nhìn nó còn giảm chứ không có hết đâu, con chưa có tăng dài được đâu, cho nên nhìn nó, nhìn cho đến khi cái xuất tỉnh nó trọn vẹn rồi, mà sau khi nó không vọng tưởng, nó an trú được rồi, bắt đầu người ta cho lên tứ niệm xứ. Có nghĩa là trong giai đoạn này nếu mà nhìn thấy nó là giai đoạn tứ niệm xứ, tứ chánh cần con, tứ chánh cần như tứ niệm xứ, vì nó còn ngăn ác gì khác, vì nó còn niệm, bởi vì nếu mà con không nhìn thì nó có niệm, mà có nhìn thì không niệm, mà không niệm có khoảng thời gian dài, thì thời gian ngắn chứ không phải dài. Cho nên nó còn niệm chứ chưa hết, tức là còn tham sân si. Cho nên mình nhìn nó để cho cái sự định tĩnh của mình nó có đó. Cho nên vì vậy mà cái niệm nó thưa đi, nó thưa dần. Từ từ đó nó mình có cái niệm thiền quá. Chỉ hết, thế rồi bắt đầu. Coi như là sau đó mình giảm tướng một chút. Mà khi nào thằng cái an trú được, mình mới giảm được tướng một chút. Con có một cái suy nghĩ như thế này là con biết có đúng hay không? Chịu nghe thầy con muốn nhìn cho tâm mình nó tỉnh táo kỹ lưỡng trong cái thời gian con quyết định, ví dụ như 5 phút hoặc là 3 phút, mà muốn con cho mình cái tâm mình nó bị sao lãng, như sao lãng thì vọng tưởng xen vào, thì con có thể làm nhìn nó trong khoảng thời gian 30 giây và 1 phút gì đó con mới xác ý đào tâm, xác ý như tâm bắt đầu hình lại đây là bây giờ do đổ động nhìn lại nữa, thì 1 phút sau rồi con tiếp tục xác ý nữa. Đó, mình dẫn nó lượt từ từ, từ từ. Lần lượt mình thưa dần lên, mình thưa dần ra tắt ý, thưa ra. Mà thưa ra đến 30 phút mà tắt ý con lời thì tức là bước vào tứ niệm xứ được rồi. Đó, vậy theo con nghĩ là nếu mà con trong trường hợp con tu, con nhìn cái tâm này được rồi, thì cũng theo cái phương pháp này, con vừa đủ bệnh tinh cánh tay. Sau khi đủ bệnh tinh cánh tay, trong thời gian là của con quy định là 2 phút. Bắt đầu còn 2 phút sau thì cái rất là nhìn cái tâm rồi để rồi sau đó tiếp tục nữa cái nữa con sẽ tu bình. Được, tu gì được không? Coi như là tu gì là tốt, tại vì hồi nãy xét qua cái tâm mà con nhìn cái tâm của con thì coi như là thầy theo dõi trong 2 phút, coi như là thầy theo dõi cái hơi thở của con, mà thầy căn cứ vào cái hơi thở của con để nó 2 phút hơn 2 phút chút ít. Thầy thấy nhìn cái tâm gì được, không có sai pháp, quan sát thấy nhìn gì là tốt. Tại vì con sợ là tu tập sai cho nên con nhìn cái đó là bước qua cái giai đoạn tứ chánh cần tu tập, nhiếp tâm đuổi bệnh. Sau khi nhiếp tâm đuổi bệnh rồi bắt đầu tu tứ chánh cần, bởi vì cái bệnh nó cản, liền cản nói con tu xả rất khó. Tứ chánh cần ngăn ác diệt ác, mình về mình ngăn cái ác pháp, cái thọ cảm thọ bệnh của mình ngăn không được thì làm sao mình đi tới được. Người ta buộc lòng mình phải tu tập sao mình để cho nó cái cảm thọ cho nó lần lượt nó thưa dần, và mình có thể mình chịu đựng được, chịu nổi được với cái cơn mà cảm thọ, thế rồi mình mới nhìn cái tâm của mình mà nó vượt qua. Kính thưa thầy, đó là cảm thọ thì bây giờ mình thấy nó đau thì đau, nhưng mà con không còn thấy là sợ thế nữa. Ừ. Con có ý nghĩ là hút thuốc, thì con bây giờ nghĩ đến hút và con cảm thấy còn sợ thuốc. Tại vì con nghĩ rằng cái thuốc nó cũng thứ nhất là nó cũng là những chất chất bất tỉnh. Thì trong những cái viên thuốc nó làm từ những cái xương hoặc là xương thịt những đồng lộ hoặc khác mình cũng đâu có biết, uống vào thì sẽ càng đau khổ nhiều. Nó không đúng, đúng cái tâm thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh của mình. Còn là đồ bất tịnh, người định thì cũng không chết bỏ, tuân theo Phật rồi, một là chết theo Phật, hai là sống vậy đó, có vậy. Chứ còn uống thuốc cũng làm gì? Thuốc của Phật tuyệt vời. Cho nên con giữ được tình nhân cái pháp từ bệnh già, con nghĩ rằng là cái sự mà nhìn tâm như thế này, như đúng pháp, thì con nghĩ rằng sau này con cũng đi vào cái đường này để vào cái đường chân. Chứ vậy đó bạn, đi ở chỗ này cái thức chừng đó mà tới miền xứ thì chỉ có quán tâm, quán thân, quán thọ thôi. Thì coi như là nhìn tâm là quán thân thọ luôn đó hả? Tại vì nhìn tâm là cho nó tâm nó thanh thản, không có niệm. Thì nó không niệm thì nó an trú, nó mới an trú được. Mà có niệm nó an trú không được, nó có niệm cái gì đâu. Cho nên nhìn tâm là quan trọng đó. Kính thưa thầy, con cái việc thứ hai nữa, con nghĩ là con tu tập và cảm thấy như thế này, không biết có đúng hay không. Như thường muốn hạn chế được những cái tâm phân nhập của mình, thì con phải tập ý, ví dụ như thay vì con hiện tại con đang làm, đang quét lá đi, để cái tâm con nó phân nhập, thì nghĩ đến cái phòng vi tính hoặc là nghĩ đến nơi khác, lớp học, thì con tập ý rằng là nếu mà nghĩ đến cái nơi khác trong lúc đó mình quăng đang làm việc viết lá, như vậy là mình đã giống như người mà làm bài, làm kiểm tra, làm lạc đề. Thì qua đang viết lá mà lại nghĩ nơi khác, đó là bị lạc đề. Vì có giả trợ không được. Cho nên viết cái quét lá là biết quét lá, mà quét lá ở trong cái tâm bất động em là vô sự, thì đó là đúng pháp. Quét lá mà nghĩ nợ cái chuyện gì uy tín rồi này kia ha, làm bài ở trong lớp rồi thôi, cái này cũng giật quá xa rồi, nó chạy ra rồi. Cho nên khi con tắt ý thì cái tâm niệm nó rớt xuống, thì ngay lúc đó cái việc làm quét lá con bắt đầu nó không có nghĩ gì. Nó theo cái hành động của quét lá và nó thấy được cái tâm của nó thanh thản, cái thanh an lạc của nó rõ ràng, thấy rõ ràng cái tâm nó không có niệm. Đúng vậy, hay nó phóng dật thì nó coi như mất mình. Như đây là có phải cái việc này con có nên làm hay không? Nhưng trong thời gian hôm qua thì ở gia đình con có gọi điện lên cái báo tin là đứa em con nó lập gia đình. Trước đứa em trai này nó cũng ở chùa chúng với con, sau này giờ này nó mới lập gia đình thôi. Thì con có hơi nghĩ là viết thư về phiên mấy em hai đứa đó, nó phải như là trước kia thì nó ăn chay, bây giờ nhẹ sang mạng rồi, thì con chỉ biết cái lời dạy là viên ăn chay cho thầy. Con lập gia đình thì cũng nên ăn chay, vì đem chúng sanh mà nuôi thân mạng của mình thì cái tội nó rất lớn. Mình sống không có đạo đức, không có đạo đức bình đẳng của sự sống với nhau, tại sao mình trở thành chúng sanh? Con cũng nên biết một vài là bởi vì cái sự sống của chúng sanh với cái sự sống của mình bình đẳng với nhau. Tại sao mình biết thương mình mà không biết thương sự sống của chúng sanh? Thương các em lỡ mà đã lập gia đình thì thôi, đó là cái nghiệp phải trả. Biết làm sao cái bước thêm một bước mà từ cái tuổi mà chưa có gia đình mà bước ra có gia đình là đã mang cái ách vào trong khổ rồi. Cũng như con trâu mà mang cái ách thêm cái khổ rồi, chứ không phải còn con nghé nữa đâu. Nhớ kỹ cái điều đó, được từ cái khổ đó nó sẽ đi đến những cái ác pháp mà mình phải nuôi dưỡng cái gia đình của mình, thì bao giờ mình cũng phải trên ác pháp nữa. Và từ ác pháp nó sẽ đưa đến cái vấn đề này đến vấn đề khác, rồi đây mấy em sẽ thấy khổ. Khổ nhất là con đường mà giữa chồng với vợ, là con đường đó là con đường tái sanh luân hồi. Bây giờ thì hai đứa coi như là mình đã thành vợ chồng rồi. Vợ chồng là cũng là thai trước khi hôn nhân đó. Thì thấy mà con thấy nếu không giữ cái chuyện trai này thì sẽ dẫn đến biết bao nhiêu phải biết bao nhiêu chúng sanh, rồi biết bao nhiêu cái bệnh tật phải trả. Cái đâu phải ăn cả chúng sanh mà bệnh ấy đâu, ngay cả ăn cả chúng sanh thì bệnh tật nó càng nhiều, càng nhiều, và tai họa nó xảy đến cho gia đình nó không riêng gì hai đứa này mà nó còn cha mẹ hoặc mẹ kia nữa, chị em nữa. Nó làm theo đủ cách để mình lo lắng, buồn phiền, sợ hãi, đủ cách lo. Cho nên không có thế, không có ý mình yên đâu. Thầy đâu, mình yên đâu. Ừ. Tại vì họ không hiểu. Tôi nghe nói gì cái tâm sắc dục là người ta quá rợn rãi. Con đường tái sinh linh hồi, con đường đau gỗ đó. Con đường tiếp tục mà đau gỗ. Cái quy lực của nhân quả nó suối người ta đi vào con đường đó. Cái tâm ái dục, cái tâm sắc dục. Cái người tu rồi người ta sợ lắm, người ta nghe cái tâm sắc dục người ta sợ. Cái người đời đó thấy nam thì thấy nữ thì thích, mà nữ thấy nam mà thích. Coi chừng cái chuyện đó là cái chuyện chết với người đó. Cái chuyện này cái người sắc dục như trong thời gian qua con có một cái kinh nghiệm như vậy, không biết là có đúng hay không. Như thường nếu mà cái tâm mình còn không có sắc dục thì ngay cả những loài động vật mà khi thấy hai con cuốn chiếu mà nó quấn với nhau mà nó giao hợp với nhau như vậy thì cái tâm mình cũng dần nó khởi lên để mình suy nghĩ đến cái việc của nó làm của tôi thích, thì con mới quán xét ngược lại. Và mỗi khi nó tâm con nó khởi nghĩ lên như vậy thì bắt đầu con mới đáp ứng ngược lại. Nếu mình thấy hai con vật nó đưa lên, nó có cái ý hành động đó thì mình phải cản ngăn nó ngay đi, coi như là không cho hai con nó kết hợp với nhau. Như vậy thì ngay cái tâm niệm đó con thấy như là cái sự mà trong cái chuyện của con nó rơi xuống. Dễ lắm rồi con, dễ. Thì sợ thầy tôi rồi thì sợ cái này, thì sợ cái tôi trẻ, cái người già cũng không chưa chắc đã là con. Mà con đường sinh tử luân hồi hiện tại, con đường đau khổ nó mở cửa hiện tại chỗ đó, không có chỗ nào dụ dỗ người ta đi vào con đường đó, không có người nào. Quán Đức Phật dạy cách thức quán bất tịnh, mà quán bất tịnh lý nó nhầm nhòi gì, khi mà nó dục thì nó có nhầm nhòi gì đó. Quán anh chị em ruột thịt mình cũng chẳng nhầm nhòi gì hết. Thật sự, thầy nói thật sự, chỉ có sức định. Sức định mà làm chủ nóng, có sức định tỉnh, thật nó mạnh quá. Bởi vì cái sức của nó, cái sức nó cám dỗ nó mạnh lắm. Nó mạnh ghê lắm, nó cái sức lực của nó mạnh. Mà cái người có sức định tỉnh thì cho nên mấy con tập an trú chỉ được. Vì đó nhắc một câu an trú liền tức khắc ở trong tâm bất động thanh thản là như sự thì nó mới thanh thản là nhập điện, chứ còn không an trú được nó cứ lẫn quẩn hoài có lắm. Cho nên vì vậy mà thầy nói sau này nó phải có những cái bộ sách mà dạy về cái này để làm cho cái tri kiến sự hiểu biết cho mấy con thông suốt nắm được cái này để thấy được cái hình ảnh đau khổ này, tận tường của nó khổ như thế nào, thấy là con đường đi vào, con đường mà chồng vợ, con đường mà trai gái này nó sẽ đưa đi đến cái chỗ khổ, để làm cho người ta phải thấy nó cụ thể thực tế chứ nó không có hạnh phúc đâu. Phải viết ra bằng những cái hiểu biết của mình để đưa cho người ta nhận xét qua nó. Nó chỉ có cái tri kiến hiểu biết nó mới thắng được nó dễ, chứ còn mình không hiểu biết nó lôi mình mê man, mình không có hiểu đâu. Nhưng mà sự thật ra có cái gì con người ta ngu si thiệt, bởi vì mình sinh ra trong từ cái sắc dục của cha mẹ của nhiều kiếp rồi, cho nên cái tâm nó mạnh quá, nó quá mạnh, chứ nó không có cái gì gọi là hạnh phúc. Để con hỏi thì con đã nói xong. Con việc gì?